Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, Bình Đông Hầu. Triệu Tinh Thần ngược lại là lấy làm kinh hãi. Đúng vậy a, gia hỏa này giảng được quá có đạo lý. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới. Cái này đoán chừng cũng là Triệu Trang chủ vung xuống trọng kim muốn nhờ đan này nguyên nhân một. Trong a, Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên, hắn hy vọng hắn thái cô có thể bởi vì như thế bệnh tình đạt được làm dịu. Sau này nếu như có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Thái cô nếu như có thể bất tử. Cái kia Bình Đông Sơn Trang liền kiếm lợi lớn. Cố đạo tử nói, Triệu Lạc Hinh hẳn là một cái nhân vật rất trọng yếu. Triệu Tinh Thần trả lời, ha ha, trọng yếu chỗ ngay tại ở Triệu Lạc Hinh cùng Đông Thắng Tiên Triều quan hệ so Triệu Hiền tiếp cận. Được nhiều, cố đạo tử cười nói, thì ra là thế, thụ giáo, Triệu Tinh Thần là tâm duyệt thành phục chắp tay xuống, biết cố đạo tử chịu nói ra như thế bí mật đến. Đơn giản còn không phải để ý chính mình đan phương. 3 ngày sau đến Bình Đông Sơn Trang, Triệu Tinh Thần cũng kinh ngạc một cái. Bởi vì, cái kia chiếm diện tích mấy dặm Sơn Trang xung quanh vây quanh một vòng. Giống như cổ đại thành lũy, mà tường vây cao tới 10 trượng, cao lớn hùng vĩ. So giống nhau địa phương thành trì tường thành còn hùng tráng hơn được nhiều. Bởi vì, tường vây tất cả đều là to lớn tảng đá xây thành. Điều kiện từng cái đều có mấy trăm ngàn cân. Xây cái này tường vây võ giả không có điểm thân thủ căn bản là mang không nổi. Mà tường vây 4 mặt sừng bên trên còn có cao lớn hơn hùng tráng điêu bảo giống như pháo đài. Phía trên có rất nhiều lỗ thủng, tựa như là xạ kích lỗ. Thậm chí, cái này tường vây mỗi khối điều kiện bên trên đều có một chút hoa văn. Tựa hồ đều trải qua phù nói cao thủ gia trí. Kiên cố như vậy thành lũy đoán chừng chính là 5-6 phẩm cấp độ tán tiên muốn công phá đều khó. Khan, đại sư, cái này Bình Đông Sơn Trang làm sao giống như là một cái quân sự thành lũy? Chẳng lẽ trước kia đánh trận? Hoặc là, cái này Triệu gia vốn là cái gì vương hầu tướng lĩnh? Triệu Tinh Thần hỏi, ha ha ha, Bình Đông Sơn Trang, trước kia thế nhưng là có cái Bình Đông Hầu. Cố đạo tử cười. Đông Thắng Tiên Triều Bình Đông Hầu. Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Có vẻ như, cái này Triệu Hiền nhà Man có lai lịch. Không sai. Bất quá, cái kia đã là mấy ngàn năm trước chuyện. Đến hiện tại, mấy chục đời đều đi qua. Sớm cho người ta quên đi. Mấy ngàn năm trước, Bình Đông Hầu thế nhưng là quản hạt lấy to lớn địa bàn. Trước sau tung hoành hơn vạn dặm. Chỉ bất quá, Đông Thắng Tiên Triều diệt vong về sau. Bình Đông Hầu cũng không có. Địa bàn của hắn bị người dần dần từng bước xâm chiếm. Đến hiện tại, cũng còn sót lại hạ ngàn dặm nơi. Cố đạo tử nói, năm đó Bình Đông Hầu quát tháo chiến trường. Thủ hạ hẳn là có không ít cao thủ. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Đó là đương nhiên, chỉ là tán tiên liền có 10 mấy cái. Ai, tuế nguyệt không tha người a, cố đạo tử thở dài. Ha ha. Năm đó Đông Thắng Tiên Triều tượng Bình Đông Hầu dạng này chiến tướng đoán chừng không dưới 1 ngàn a. Triệu Tinh Thần cười nói. 1 ngàn, xa xa không chỉ, chỉ ít 10 ngàn. Năm đó Đông Thắng Tiên Triều thế nhưng là nhất thống qua Đông Thắng Thần Châu. Kia là bao lớn chỗ ngồi. Không cần nói hầu ra loại hình. Chính là vương cũng phong hơn 1000 cái đi. Bình Đông Hầu. Tại Đông Thắng Tiên Triều thời gian chỉ là một phương nho nhỏ thành trì mà thôi. Sở dĩ, tuy nói bọn hắn cũng thuộc về Triệu gia một mạch, nhưng là, cùng Tiên Triều Hoàng Đình một mạch lại là khác rất xa. Đến hiện tại, càng ngày càng xa, mà huyết mạch của bọn hắn cường độ cũng càng ngày càng yếu. Khiến cho trước mắt Bình Đông Sơn Trang thực lực cũng càng ngày càng yếu. Ai, đây đều là tạo hóa trêu ngươi. Cố đạo tử nói, nói như vậy trang chủ thái cô khoảng cách năm đó tiên triều chủ mạch vẫn là cách đến rất xa. Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên, kỳ thật, Triệu Lạc Hinh cùng chủ chính tiên triều hoàng giả đương nhiên không có khả năng có liên hệ. Chỉ bất quá, Triệu Lạc Hinh lại là cùng năm đó Bình Đông Vương hậu đại có chút quan hệ mà thôi. Bình Đông Vương năm đó cũng chỉ là một cái quận vương. Cùng những chính kia thân vương hoặc là thân vương không so được. Nhưng hắn dù sao họ Triệu. Cố đạo tử nói, Bình Đông Vương gia tộc còn có người sao? Bọn hắn ở đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Chuyện này, Triệu Lạc Hinh khẳng định biết được. Sở dĩ, ti nói ta được đến tiên tàn viên một chút tốt dược liệu. Nhưng là, khoảng cách Đông Thắng tiên triều chủ mạch nhất hệ vẫn là tương đương xa xôi. Từ ta đến nói, ta chỉ là ưa thích luyện dược mà thôi. Vẫn nghĩ tiến vào tàn tiên viên. Chỉ bất quá, cố gắng mấy chục năm. Vẫn không thể nào nhìn thấy tàn tiên viên cái bóng. Liền liền Bình Đông núi hậu nhân cũng không có cơ hội tiếp cận. Cố đạo tử có chút thất lạc. Có thể thông qua Triệu Hiền tiếp cận bọn hắn. Triệu Tinh Thần nói, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Năm đó tiên triều Triệu thị thế nhưng là một cái cao quý gia tộc. Người bình thường sao có thể tiếp xúc đến. Chính là Bình Đông Sơn Trang cũng quá đê tiện. Người ta căn bản là không có hứng thú. Không cần nói tiên triều hoàng giả. Chính là Bình Đông Vương cũng không có làm sao cầm Bình Đông Sơn Trang coi ra gì. Bằng không thì, ta hẳn là sớm có cơ hội tiếp cận bọn hắn. Cố đạo tử lắc đầu. Người thế nhưng là Dược Vương tiền bối. Tại Đông Thắng Thần Châu như sấm bên tai. Bọn hắn làm sao có thể như thế khinh thị ngươi. Vậy cũng quá đêm lang tự đại. Triệu Tinh Thần cố ý giả bộ tức giận bất bình. Triệu Tông Chủ, ngươi không tiếp xúc đến đồ vật nhiều lắm. Hạo Thiên Tông hoàn toàn chính xác quá xa xôi quá vắng vẻ. Căn bản là không có biện pháp tiếp xúc đến Đông Thắng Thần Châu cường giả hạch tâm vòng. Ta Dược Vương Cốc ở đây một bên một vùng có chút danh tiếng. Nhưng là, khoảng cách thế lực lớn hạch tâm vòng tầng còn tương đương xa xôi. Liền lấy đan đạo tới nói. Người khả năng cho rằng Dược Vương Cốc cùng Thiên Đan Tông liền đại biểu Đông Thắng Thần Châu đan. Đạo một khối, kỳ thật bằng không thì. Vạn năm trước, tiên triều những đại dược sư kia nhóm cái nào đều mạnh hơn chúng ta hơn trăm lần. Năm đó, thế nhưng là còn có một cái dược tông. Bọn hắn luyện chế ra đan dược tất cả đều là tiên phẩm. Ngươi xem một chút, đến hiện tại, còn có mấy người có thể luyện chế ra tiên cấp đan dược đến. Ta tuy nói bước vào tán tiên chi cảnh, nhưng là, tán tiên muốn luyện chế ra tiên phẩm dược liệu, trừ phi ngươi đạt đến thập phẩm, bằng không thì, thập phẩm bên dưới khó như lên trời. Dù sao, tán tiên tiên nguyên không thuần, chỉ có thể nói là bán tiên nguyên. Chỉ có sau khi phi thăng trải qua thiên kiếp tẩy lễ, đúc lại tiên thân, người tiên khí mới có thể càng ngày càng thuần. Đây là năng lực chế. Chúng ta nhảy chết cũng vô dụng. Cố đạo tử than thở không thôi. Nói như vậy, năm đó Dược Tông thập phẩm cùng trở lên tán tiên không ít. Triệu Tinh Thần cũng thầm giật mình. Ha ha, năm đó niên đại đó không giống nhau. Tiên giới cùng hạ giới giới vực ở giữa vẫn tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Thường xuyên có người nhập cư trái phép xuống tới. Thậm chí, liền tiên khí của tiên giới đều sẽ cùng theo hướng hạ bốc lên. Mà hạ giới có chút kỳ nhân dị sĩ mọi người thậm chí nghĩ ra một chút biện pháp từ tiên giới tiếp. Dẫn tiên khí xuống tới. Nói trắng ra điểm chính là trộm. Kể từ đó, hạ giới có thật nhiều tiên khí. Thậm chí, trừ tán tiên, còn có một số nhân tiên tại hạ giới. Sở dĩ, nhân tiên có thể luyện chế tiên phẩm đan dược, mà tán tiên liền khó. Hiện tại không giống nhau, có nghiêm khắc giới vực hạn chế. Thượng giới cùng hạ giới lỗ thủng cũng cho chắn chết rồi. Nhân tiên sượng mặt, cái này một giới, nhân tiên cơ hồ tuyệt tích. Nghĩ lại ra tiên phẩm đan dược, khó. Đoán chừng liền còn lại một chút cổ xưa động phủ bên trong nhặt được. Một chút bí cảnh, còn có một số thế lực lớn năm đó còn lại. Cố đạo tử nói, cái này trong sơn trang kiến trúc vách tường bên trên cũng giữ lại thủng trăm ngàn lỗ. Tại nói cho mọi người năm đó chiến đấu kịch liệt dường nào. Tuy nói hiện tại đều bị một chút thực vật cấp thấp che giấu. Thậm chí, trong đó còn kèm theo một chút phù văn gia trí. Nhưng là, sao có thể trốn qua Triệu Tinh Thần thiên mục con mắt? Tòa này đại đường hẳn là về sau bổ xây. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, Cổ xưa nguyên lai đại đường vẫn còn. Liền tại mới đại đường phía sau. Triệu trưởng môn, buổi tối cho ngươi bày tiệc mời khách. Ngày mai bắt đầu thi thuật thế nào? Triệu Hiền tương đương khách khí nói. Triệu trang chủ, ngươi cái này tòa sơn trang tương đương có lịch sử a. Triệu tinh thần hỏi, mấy ngàn năm, tu tu bổ bổ, bằng không thì, sớm sập xong. Triệu Hiền nhẹ gật đầu. Có thể hay không để triệu mỗ ta thưởng thức thưởng thức? Triệu tinh thần nói, đương nhiên có thể. Triệu tông chủ không chê mệt lời nói ta hiện tại liền có thể mang ngươi khắp nơi dạo chơi. Triệu, Hiền hơi một do dự. Về sau nhẹ gật đầu. Ha ha, lão phu cũng không phiền hà. Cùng đi đi, cố đạo tử cười nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.